Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, chương 65, thu tiểu đệ. Lý Thanh Thần sắc cứng lại, có chút nghi ngờ nhìn Trương Bân. Hắn không nghĩ tới này tử không chỉ có cuồng còn bựa như vậy động, dám hướng hắn khiêu chiến. Lý Thanh cười lạnh hai tiếng, nói: Ngươi đã dũng khí khả ra, ta đây cái làm trưởng bối dĩ nhiên là muốn dìu dắt hậu bối. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Khóe miệng của Trương Bân phẩy một cái, mang theo một tia liều lĩnh. Tử, đợi một hồi ta sẽ để cho ngươi trần trụi chạy băng băng. Nhìn ngươi còn dám theo ta như vậy cuồng. Lý Thanh ngược lại là tương đối nhạt nhưng trong lòng vẫn là cũng định tốt. Trương Bân coi như cuối cùng một cái giúp hát khách quý đăng tràng. Vừa ra sân không như trong tưởng tượng khiếp sợ toàn trường. Quỷ kẹt không có tiếng vỗ tay như sấm động, có chỉ là so với lần đầu tiên lên đài còn có lãnh đạm. Mọi người khỏe, ta là Trương Bân, người giang hồ gọi là Tử Ca. Trương Bân cũng không hề để ý mọi người dưới đài tâm tình. Với hắn mà nói hết thảy vừa mới bắt đầu. Dưới đài châu đầu ghé tai, tựa như không hiểu cái này hoạt náo viên có phải hay không là suy nghĩ không bình thường. Tự mình nói chính mình, chơi đùa TikTok đều biết ta. Các người không biết chẳng lẽ là không chơi đùa TikTok. 100 bát 6 có thể xuống. Mọi người dưới đài chỉ cảm thấy này rời ả không phải là tới giúp hát đây. Là tới giao hàng chính mình đi. Rối rít đối với Trương Bân khinh bỉ không dứt. Nhưng đối với da mặt đã dày đến như cao vạn trượng lầu Trương Bân mà nói. Loại này khinh bỉ chỉ là nhi khoa mà thôi. Cho mọi người mang đến một bài kêu lúa mạch đi. Gọi là một người ta độc say rượu. Trương Bân nói xong, chuyên viên ánh sáng cùng hòa âm sư đã chuẩn. Bị ổn thỏa, một người ta độc say rượu. Hơn 10.000 fan yên lặng như tờ. Lúc này nhưng bọn hắn tiếng lòng đều bị Trương Bân dẫn dắt. Đang kêu lúa mạch trong lịch sử này một bài có thể nói là thần khúc. Duy nhất thần khúc, đùng đùng, tiếng vỗ tay như sấm động. Bài Sơn Hải Đảo tiếng reo hò liên tiếp. Cái này làm cho đứng ở sân khấu phía sau chờ Trương Bân bêu xấu Lý Thanh sửng sờ. Cái này cùng hắn nghĩ xong tất cả đều là một hai bất đồng phiên bản A. Chênh lệch cũng lớn quá rồi đó. Lý Thanh có chút hối hận đánh nhau với hắn đánh cuộc này rồi. Lại kêu lúa mạch lĩnh vực bên trên. Lý Thanh phỏng chừng vô năng có thể đưa ra bên phải. Kế tiếp hai người còn có một chàng cùng trận tỉ thí quan hệ trọng đại. Vốn là còn nắm chắc tất thắng. Bây giờ chỉ có một nửa. Đây là ta nghe qua đặc sắc nhất kêu lúa mạch. Nhưng tiếp đó sẽ đặc sắc hơn. Xin mời ca vương cùng ca đàn ngôi sao mới xong ca một bài. Người chủ trì tiếng nói vừa dứt, lịch lập tức sôi trào. Loại tràng diện này cũng không thấy nhiều. Bọn họ cũng mong đợi hai người sẽ sinh ra sao tỉ thí. Tiếp theo ta sẽ dạy ngươi thế nào tinh chuẩn tiền bối. Lý Thanh liền với người xem chào hỏi liền. Đi tới Trương Bân bên người. Còn thân hơn cắt bắt tay một cái. Nhưng dựa vào một chút gần nhưng lại là một cái khác phó mặt nhọn. Tiếp theo ta sẽ dạy ngươi thế nào tinh chuẩn tiền bối. Trương Bân lơ đễnh, loại tình huống này cũng vẫn tương đối thích toàn diện nghiền ép một chút có cảm giác thành công. Ta đứng ở liệt liệt phong trung, Trương Bân thật bất ngờ hắn lại sẽ chọn này một bài Bá Vương Biệt Cơ. Bởi vì hai người thanh tuyến có chút không giống. Chọn bài hát này cũng không thể 100% hát ra thực lực. Hơn nữa Lý Thanh cũng không biết bài hát này chính là hắn. Kiếm nơi tay vấn thiên hạ ai là anh hùng, trong lòng Lý Thanh hoảng sợ. Hắn thế nào sẽ hát bài hát này? Đây là hắn tạm thời đổi bài hát. Nhất thời bởi vì này bài hát không có vấn thế. Mà là bởi vì này bài hát cùng kêu lúa mạch là hai loại hình. Người bình thường rất khó cưỡi. Thế nào cái này tử hát so với hắn cũng còn khá hoàn mỹ. Trong lòng Lý Thanh chỉ có này một cái ý niệm. Làm tiếng hát hoàn thời điểm hắn cũng biết rõ mình xong rồi. cho dù tâm lý có chút không cam lòng, hẳn hát chính mình thành danh khúc, nhưng là lúc đã chậm, Lý Thanh không biết mình là thế nào đi tới phòng nghỉ ngơi. Lúc này hắn vẫn còn ở đắm chìm trong Trương Bân mang đến trong rung động. Tiền bối, biểu hiện không tệ nha, cho ngươi 32 cái đáng khen. Trương Bân vỗ một cái bả vai, chỉ thấy Lý Thanh run run một chút, trong lòng sáng tỏ cười nói, ta nguyện thua cuộc, từ hôm nay trở đi trong vòng 5 năm mặc cho ngươi an bài. Lý Thanh mặt đầy chán nản, vô lực nhắm hai mắt giữ. Ngươi biết bá vương biệt cơ là A-Hát, vừa nghe đến Trương Bân nói như vậy, Lý Thanh mở ra giữ mắt, trong mắt nghi ngờ dần dần tản đi, cướp lấy là đồng tử dần dần phóng đại. Chẳng lẽ là ngươi, nếu là vừa mới bắt đầu nghe được câu này, kia Lý Thanh tất nhiên sẽ thật tốt giễu cợt một phen. Chỉ có thể nói Trương Bân nói khoác mà không biết ngượng. Nhưng bây giờ Lý Thanh tin, bởi vì có khả năng đem bài hát hát vậy thì êm tai có thể nói kinh điển ngoại trừ nguyên hát sợ rằng. Không người, vì vậy Lý Thanh mới có thể sợ hãi. Hắn đã là ca đàn thiên tài, trẻ tuổi nhất ca vương, tập hào quang cùng một thân, nhưng chưa từng nghĩ Trương Bân so với hắn còn phải thiên tài. Không, nên thành thành quỷ mới đúng, ca sướng tốt hơn rất nhiều, nhưng có thể viết ra bài hát của kinh điển cũng không nhiều. Mà Trương Bân nhưng là đem hai chuyện cũng làm được hoàn mỹ. Ta muốn yêu cầu chính là biết điều ở chỗ này mang theo. Không nên quên là ai cho ngươi hết thảy các thứ này. Làm người không nên quên bản. Lý Thanh sững sờ tại chỗ. Hắn không nghĩ tới Trương Bân sẽ nói như vậy. Đồng thời trong lòng kia vẻ nghi hoặc cũng cuối cùng thấy giải khai từ vừa mới bắt đầu chính là một âm mưu, cố ý xuất hiện, cố ý khiêu khích, cố ý đánh cuộc, thậm chí cố ý tại chỗ bên trên hoàn toàn đánh bại. Hết thảy các thứ này cũng chỉ có thể nói rõ Trương Bân tâm kế thật sự là quá sâu. Về nhà trên đường Trương Bân nhận được Phạm Hiểu Văn gọi điện thoại tới. Kết nối sau khi liền nghe được điện thoại bên kia truyền tới vội vàng thanh âm. Trương Bân muội muội, ta bị bắt cóc. Cái gì? Trương Bân đột nhiên cả kinh thất thanh nói. Phải biết Phạm Hiểu Mỹ có thể không là người bình thường. Kia là cảnh sát cục trưởng nữ nhân, đó là cảnh sát thế gia vỗ lên Minh Châu, lại có người dám bắt cóc hắn, thật là lão thọ tinh treo ngược chán sống. Nhưng lời kế tiếp nhưng là để cho Trương Bân bỏ đi cái ý nghĩ này. Muội muội, ta là bị một đám bên ngoài biên giới thế lực bắt đi, hơn nữa phía sau lưng còn có đại nhân vật quấy nhiễu. Tên bắt cóc chỉ đích danh muốn chính ngươi đi. Trương Bân nghe sau, thực tế an ủi mang theo tiếng khóc nức nở Phạm Hiểu Văn. Sau đó cúp điện thoại lập tức đi Phạm gia. Mặc dù đã biết tên bắt cóc động cơ, nhưng Trương Bân vẫn cảm thấy sự tình có chỗ nào không đúng. Bên ngoài biên giới thế lực, cái từ ngữ này bản thân thì có vấn đề. Hoa quốc cùng người ngoại quốc bề ngoài da thịt cũng không giống nhau. Mang theo vũ khí căn bản vào không tới. Hơn nữa còn có đại nhân vật quấy nhiễu, có thể để cho Phạm Hiểu Văn xưng là đại nhân vật vậy tất nhiên cũng là thính trưởng lấy thượng cấp. Xa cách nhân vật như vậy sẽ ra tay đối phó một cái hoạt náo viên. Hơn nữa Trương Bân cũng không nhớ trêu chọc qua vậy thì cường đại đối thủ. Đỉnh đoạt chính là Hắc Long độc nhãn một nhóm, còn có một gã đeo kính, nhưng bọn hắn là khẳng định không có vậy thì đại năng lượng. Nếu không mà nói đã sớm từ quan phương làm áp lực, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.